Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3177, Đại Quân Tập Kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại võ đạo bản tôn truyền đạo đồng thời. Điệp Nguyệt đã ở suy diễn hoàn thiện đạo pháp, nàng đã ngưng tụ đạo ấn, chứng đạo đại đế, nàng muốn đem chứng đạo một khắc, tất cả tâm đắc cảm ngộ, đều dung nhập chính mình sáng lập công pháp chi trong, mà bộ công pháp kia. Tướng trở thành cả đời cấm kỵ bí điển. Điệp Nguyệt xưng là Đại Hoang Kinh. Tại suy diễn hoàn thiện Đại Hoang Kinh đồng thời. Cũng là đối với nàng tu hành đến nay tổng kết. Khiến cho cảnh giới củng cố. Chiến lực còn có thể lại lần nữa tăng lên. Võ đạo bản tôn tại trời xanh bên trên. Lưu lại thuộc về võ đạo từng cái một đạo pháp ngân tích. Chỉ bất quá. Ở kiếp này trung thiên thế giới. Có Điệp Nguyệt chứng đạo trước đây. Những thứ này đạo pháp ngân tích tồn tại không được bao lâu. Chúng sinh cuối cùng có thể từ trong đó cảm ngộ bao nhiêu. Liền nhìn cá nhân tạo hóa nữa. 3000 giới cường giả ngửa đầu nhìn qua một màn này. Trong lòng rung động đồng thời. Cũng mơ hồ cảm nhận được. Hoàng Vũ Đại Đế cùng Huyết Điệp Đại Đế toát ra cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay. Thậm chí vừa đi không trở về khí phách. Một trận chiến này như hơn hẳn. Hai vị đại đế tự nhiên phi thăng đại thiên thế giới. Như thất bại, bọn hắn cũng không có ý định đem về. Nhưng vào lúc này, trời xanh bên trên, truyền đến một cỗ tràn đầy hùng hồn uy áp. Dường như trời xanh muốn lật úp hạ xuống. Làm vạn tộc chúng sinh cảm thấy một hồi hít thở không thông. Không thở nổi. Đông đông đông, phảng phất có thiên thần tại đánh di chuyển chống trận, kích động huyết mạch, phấn khởi nhân tâm, ầm ầm, tựa hồ có vô số chiến xa chạy qua thiên đình, như là lôi âm cuồn cuộn mà rơi. Càng ngày càng gần, tại vạn tộc chúng sinh nhìn chăm chú bên dưới, trên đỉnh đầu cái kia mảnh rộng lớn vô biên bầu trời, lại vỡ ra chín đạo khe hở thật lớn, tản ra hừng hực chói mắt hào quang. Chỉ có vương giả, đế quân cường giả tài năng xuyên thấu qua chín đạo vết rách. Mơ hồ chứng kiến bên trong phiêu động liệt liệt tinh kỳ. Rậm rạp chằng chịt bóng người. Thiên đình tập kết đại quân. Tùy thời đều hàng lâm tại trung thiên thế giới. Chính như võ đạo bản tôn dự đoán. Thiên đình sẽ không một lần nữa cho hắn bất luận cái gì phát triển thời gian. Muốn đem hắn cái này cái thật lớn uy hiếp. Nhanh chóng bóp chết, đối thiên đình mà nói. Cái này lựa chọn không sai. Nếu là thiên đình như trước áp dụng bị động thủ thế. Chờ võ đạo bản tôn tiếp tục tu luyện, trưởng thành đến đế cảnh đại viên mãn. Thiên đình vô cùng có khả năng gặp tại nơi này kỳ nguyên bị diệt. Bình tĩnh mà xem xét, thiên đình khủng bố như thế trận thế. Còn chưa chính thức hàng lâm xuống. Cũng đã lại để cho vạn tộc chúng sinh cảm nhận được khó có thể thừa nhận áp lực. Coi như là 3000 giới ở bên trong. Có rất nhiều cường giả nguyện ý tin tưởng võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt. Có thể tải áp lực như vậy xuống. Cũng không dám đứng ra đây cùng thiên đình chính diện là địch. Như là kiếm giới, thiên hoang giới. Tự nhiên sớm đã không còn đường lui. Coi như là hơn nữa huyết viên giới. Long giới, côn bằng giới, hoa giới, đại hoang giới một đám giới diện chung vào một chỗ. Bất luận nhân số còn là khí thế. Đều so với thiên đình đại quân kém cách xa vạn dặm. Trung thiên thế giới bên này duy nhất có thể dựa đấy. Cũng chỉ có Hoang Vũ Đại Đế cùng Huyết Điệp Đại Đế. Nhưng ở hai vị đại đế sau lưng lực lượng, liền lộ ra quá mức đơn bạc. Đã liền một thân chuẩn bị đứng ra đây. Cùng võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt một nảy sinh chinh phạt thiên đình giới diện. Giờ phút này cũng bắt đầu do dự. Lùi bước, ầm ầm, thiên đình đế quân hàng lâm xuống. Phương Đông Thương Thiên đại quân chỉnh tề. Kỷ luật nghiêm minh, đều mặc lấy màu xanh chiến giáp. Cầm trong tay đại kiếm trường qua. Bên hông treo thuộc về. Thương, chữ lệnh bài. Che khuất phương đông trời xanh. Phía trước nhất, đứng đấy vượt qua trăm tương lai tự thương thiên đế quân cường giả. Mỗi một cái đế quân cường giả đều khống chế lấy một cỗ cổ lão chiến xa. Phía trên vết máu loang lổ, lại có 9 đầu thần long dẫn dắt đem ra sử dụng. Cái này 9 đầu thần long cũng đồng dạng đều là đế cảnh tu vi. Chỉ bất quá, những thứ này thần long huyết mạch pha tạp, hỗn tạp, cùng trên long đảo long tộc gần. Chưa tính là thánh thú thanh long nhất tộc. Tại thiên đình chỉ có thể biến thành người kéo xe tọa kỵ. Băng xương long đế thấy như vậy một màn. Sắc mặt tái nhợt, nói cách khác, lấy nhục thể của nàng huyết mạch. Nếu là tiến vào thiên đình, tối đa cũng chẳng qua là biến thành người bên ngoài tọa kỵ. Giống, quần long gào thét, khiếp sợ khắp nơi. Các vị đến từ thương thiên đế quân cường giả. Trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh. Thần sắc kiêu căng, dường như đang nhìn một đám con sâu cái kiến. Thần sắc đạm mạc, tại đây chút ít đế quân cường giả sau lưng. Đến từ thương thiên vương giả, chân linh đại quân, càng là vô số kể. Cái này cửu thiên chi nhất thương thiên, chỉ là một cái thương thiên lực lượng, cũng đủ để lại để cho 3000 giới tâm thần run rẩy. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, hải triều âm thanh tại phương bắc bầu trời phần cuối vang lên. Thanh âm thậm chí mơ hồ áp đảo thương thiên quần long gào thét. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương bắc trời xanh trong cái khe, có cuồn cuộn nước biển mãnh liệt tới, đều là để cho vô số tinh thần tạo thành tinh hải. Ở đằng kia mảnh mênh mông bát ngát tinh hải ở bên trong, phần đông linh quy vượt biển mà đến, nhấc lên sóng to gió lớn. Ở đằng kia từng tòa vẫn còn như ngọn núi thật lớn mai rùa lên. Đứng đấy từng vị đế quân cường giả, đều là đang mặc màu đen huyền bào. Cũng vượt qua trăm vị, cửu thiên chi nhất, huyền thiên đại quân hàng lâm. Chẳng qua là thương thiên, huyền thiên đại quân đến, liền đã lớn tiếng dọa người. Lại để cho vạn tộc chúng sinh cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Chênh lệch quá xa. Không riêng gì trên thực lực, chính là loại này kinh khủng khí thế. Khí chàng, liền đã đem trung thiên thế giới triệt để ngăn chặn. Đứng ở hoang vũ đại đế, huyết điệp đại đế sau lưng thiên hoang giới. Kiếm giới, tại thương thiên, huyền thiên đại quân trận thế bên dưới. Lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ầm ầm, liền ở chỗ này, trung thiên thế giới trong tinh không. Chuyển đến một hồi cực lớn chấn động, dường như sơn băng địa liệt, kinh thiên động địa, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, trong tinh không mịt mờ, đột nhiên vỡ ra một đạo u ám cực lớn vực sâu. Đạo này trong vực sâu, tràn ngập từng đợt cuồng bạo khí tức kinh khủng, đột nhiên, từ nơi này nói trong vực sâu, đột nhiên bay ra ngoài một cái vô cùng cao lớn bóng đen. Phần đông cường giả đều là chấn động, theo bản năng đi theo cái này đạo bóng đen ngửa đầu nhìn lại. Cái này đạo bóng đen đạp tại vực sâu hai bên, sừng sững trong tinh không. Hí, chờ mọi người thấy rõ cái này đạo bóng đen về sau. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là như thế nào một cái kinh khủng sinh linh? Cái vị này sinh linh vậy mà sinh ra 9 đầu thiên nhãn. 990 tay, 8 cái chân, từng đầu lâu trong miệng, đều tại phun ra lấy một đạo hỏa diễm. Kia thân hình, vậy mà cao hơn thiên giới tu di sơn. Chư thiên tinh thần thậm chí cũng không sánh bằng hắn một ngón tay phiến giáp. Cái vị này khủng bố sinh linh đứng trong tinh không, toàn thân đều đang thiêu đốt lấy liệt diễm, tản ra cuồng bạo khí tức, nhìn lên trời xanh. Giết ở đằng kia đạo hắc ám trong vực sâu. Vô số sinh linh đi theo người cái này đạo thân ảnh chen chúc mà ra. Như là cá giết sang sông. Rậm rạp chằng chịt, những thứ này sinh linh có cao tới trăm trượng, có cao tới ngàn trượng, thậm chí còn có vượt qua vạn trượng. Mà những thứ này vượt qua vạn trượng sinh linh, đều sinh ra 3 đầu 6 tay. Bọn này đến từ tinh không trong vực sâu sinh linh, toàn bộ đều là A-tu-la, Ma đạo Tu La đạo đại quân hàng lâm, cầm đầu vị kia chín đầu thiên nhãn khủng bố sinh linh. Chính là A-tu-la nhất tộc bốn đại thống lĩnh chi nhất. Bì ma chất đa la. Giống, nhưng vào lúc này, trong vực sâu, lại lần nữa truyền đến một thân gào thét. So với quần long chi âm, hải triều thanh âm còn muốn khủng bố. A-tu-la vị thứ hai thống lĩnh đến. Hàng lâm trung thiên thế giới. Cách chương.